Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, không tưởng tượng được thoát vây phương thức. Trong phòng thẩm vấn, Vu Vĩ Lương chậm rãi đứng người lên, gác tay nhìn xem Kim Thái Thù nói ra, danh sách là theo trong tay ngươi qua, tân khách là ngươi mời, bằng vào hai điểm này, người phía dưới đường sẽ rất khó đi. Ngươi là số 57 lão nhân, thủ đoạn ta liền không cho lên, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau. Kim Thái Thù cái trán bốc lên mồ hôi mịn, quịch một cái đứng lên quát, các ngươi sẽ không thật hoài nghi ta à. Loại ý nghĩ này quá ngu xuẩn. Vu Vĩ Lương không để ý tới hắn, ngươi dừng lại, Chu Chứng rõ ràng càng có vấn đề, các ngươi muốn thuận manh mối tra hắn. Kim Thái Thù còn tại la lên, nhưng Vu Vĩ Lương đã cất bước rời đi trong phòng. Mấy phút sau, ngoài cửa trong hành lang, Vu Vĩ Lương hướng về phía người phụ trách nói ra, trước thuận Kim Thái Thù tiến tra, có thể xác định hắn có vấn đề sao? Người phụ trách có chút do dự, lão Kim dù sao cũng là số 57 lão nhân, thượng tầng cũng có quan hệ, nếu như nhằm vào hắn làm, náo không tốt sẽ chấm ngoặc kép. Vu Vĩ Lương cười ha hả nhìn xem người phụ trách, đột nhiên hỏi một câu, người nói vì cái gì Lý tiên sinh lại phái ta tới? Người phụ trách ngơ ngẩn, nếu như muốn cho lão Kim mặt mũi, còn dùng phái ta tới sao? Ta đã hiểu, người phụ trách bừng tỉnh đại ngộ, ta đến chính là làm kẻ ác, nếu như ngươi sợ đắc tội ai, làm việc thời điểm có thể dùng tên tuổi của ta đến làm. Vu Vĩ Lương phi thường trực tiếp nói, người phụ trách cười một tiếng, cũng không có cách nào tiếp lời này. Rạng sáng 4-5 giờ, Viễn Sơn trong trấn ra 6-7 đài xe, thẳng đến Trọng Đô phương hướng tiến đến. Trên nửa đường, An Tử Thiết Chí chạm gác ngăn cản cái này đoàn tàu đội. Dẫn đầu sĩ quan gọi điện thoại cho hắn. Ca, Viễn Sơn bên kia ra người, có 6-7 đài xe, muốn đi qua. Nói là muốn vào hóa. Người chờ chút, An Tử bọc lấy quần áo khoác, cất bước đi vào Ngô Thiên Dận chuyến đặc biệt bên cạnh. Lôi ra cửa xe nói ra, ra một hàng dò đường đội xe, chúng ta xử lý như thế nào? Ngô Thiên Dận suy tư một chút, đều vô dụng Tần Vũ nói chuyện. Người đi xử lý, xài mặt không cần nuông chiều. Lão Tử cũng không phải quân đội chính phủ, không có nhiều như vậy lo lắng. An Tử nghe tiếng gật đầu. Mấy phút sau, mặt đường lên, An Tử gác tay hô, trở về đi, bên này không cho qua. Bằng cái gì không cho qua a? Cái này đạo là chúng ta. Cang cang, An Tử nâng lên họng súng, hướng về phía đối phương đầu xe liền đánh mấy súng. Sẽ việt dã máy móc cái nắp vỡ hỏa tinh tử ứa ra. Người nói bằng cái gì? Chỉ bằng cái này. An Tử trừng mắt hạt châu trở lại, hoặc là trở về, hoặc là ngươi tổ chức người đánh tới, lại dây bi tất tất, lão Tử trừ ngươi ở chỗ này nhặt tử đê xác. Tiếng nói rơi, 200 người cầm súng vây quanh, người trong xe xem xét An Tử bọn hắn cái này tư thế, chỉ có thể xám xịt hướng Viễn Sơn trở về. Viễn Sơn không cần đề phòng, chủ lực cho hết ta đội lên Trọng Đô phương hướng. Muốn làm liền bồi bọn hắn làm. An Tử lời nói ngắn gọn ra lệnh một câu. Vâng, 4-5 tên sĩ quan. Lập tức cúi chào trở lại. Toàn quân sự tình hóa quản lý. Vẫn là có hiệu quả. Tối thiểu Ngô Thiên Dận mang tới đám người này cái đỉnh cái mà nhìn xem tượng chuyện như vậy. Trên đường lớn, theo Viễn Sơn phương hướng ra đầu trong chiếc xe. Một tên biên giới nhân vật, cầm điện thoại. Ngôn ngữ phi thường khách khí hướng về phía Vương Xương Lễ nói ra. Chúng ta thăm dò một cái. Thật là hỗn không đi ra a. Đối phương thái độ rất cường ngạnh. Ta vừa nói nhiều một câu, hắn liền nổ súng. Ngươi nói chuyện này làm sao làm? Vương Xương Lễ trầm mặc mấy giây. Tốt, ta rõ ràng. Ngươi nói cho Viễn Sơn trong trấn dẫn đầu dân chúng. Lão Tác, Vương gia. Hà gia người hiện tại cũng bị đối phương giữ lại. Đừng để đại gia hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, cái này không có vấn đề. Ta sẽ theo đại gia hỏa thương lượng đi. Biên giới nhân vật cũng rất sốt ruột nói ra. Nhưng Viễn Sơn sự tình vẫn là phải mau chóng giải quyết. Bằng không thì đại gia trong lòng không chắc à, người yên tâm. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Tốt, tốt. Hai người câu thông hoàn tất. Kết thúc cuộc nói chuyện. Trọng Đô bên ngoài. Mỗ Phong Lực thôn bên trong. Cửu Ngũ nằm tại giường đất lên. Ngay tại cúi đầu nhìn xem một bản giấy chất tiểu thuyết. Lần trước tại Trọng Đô làm việc. Cửu Ngũ đang chạy đường thời điểm. Bị một đám không biết từ chỗ nào xuất hiện người bắt cóc. Nhưng đám người này cũng rất kỳ quái. Chẳng những không đánh hắn. Không mắng hắn. Ngược lại còn cho hắn trị vết thương. Ăn ngon uống sướng hầu hạ. Nhưng ở trong thời gian này. Cửu Ngũ điện thoại. Cùng tự do thân thể toàn bộ bị hạn chế. Hắn liên lạc không được bên ngoài. Cũng làm không rõ ràng đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có thể tốn hao thời gian. Làm hắn liền Nam Mộc địa khu xung đột đều không có gặp phải. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ tả hữu. Cửa phòng từ bên ngoài bị lôi ra. Một tên nam tử xa lạ đi vào trong nhà. Gác tay nhìn xem Cửu Ngũ nói ra. Ha ha, ngươi tâm rất rộng a. Đến nơi này đến nuôi lớn ra tới. Cửu Ngũ ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Đều biết người đã già phải chết. Có thể ngươi không phải cũng không có tự sát sao? Thời gian dù sao cũng phải qua. Ở đâu đều như thế. Không hổ là Nam Thượng Hải tới đại ca. Đem sự tình nhìn rất thoáng a, nhìn thoáng được có cái gì dùng a. Cửu Ngũ ngẩng đầu nhìn hướng đối phương, nhìn không rõ, mới khó chịu đâu. Nam tử xa lạ túm một túm cái ghế ngồi ở Cửu Ngũ đối diện, cười ha hả nói ra, chỗ nào không rõ a, chói ta, cũng không định giá, cũng không lời nói khách sáo, điểm ấy ta liền nhìn không rõ a. Cửu Ngũ chi tiết trở lại. Nam tử xa lạ móc ra khói đốt một điếu, lập tức đem hộp thuốc lá ném cho Cửu Ngũ nói ra. Hiện tại xuyên phủ rất nhiều người đều đang chú ý thế cục biến hóa. Chúng ta cũng giống vậy. Cửu Ngũ châm thuốc lá, hít thật sâu một hơi trở lại. À, ý của ngươi là, chúng ta muốn đứng vững, có thể sẽ kết giao một chút bạn mới. Là ý tứ này, nam tử xa lạ cũng không có phủ nhận. Chỉ cười phụ họa nói, các ngươi đứng vững, khả năng có rất nhiều người sẽ lựa chọn lần nữa đứng đội. Cửu Ngũ trầm mặc 2 giây cười to, ha ha, người muốn nói như vậy, vậy nói rõ Tần lão bản ở bên ngoài chỉnh không tệ a. Nam tử xa lạ giơ ngón tay cái lên, thông minh, các ngươi đến cùng là bên nào? Bên nào về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nam tử xa lạ nhếch lên chân bắt chéo. Lời nói ngắn gọn nói ra, Tần Vũ ở bên ngoài dày vò không tệ, vì lẽ đó ngươi có thể sống. Vậy ta trở về tạ ơn Tần lão bản. Cửu Ngũ lạnh nhạt đáp, ngươi lại cho hắn mang câu nói. Nam tử xa lạ sắc mặt nghiêm túc nói ra, tứ đại gia tộc, hai đại công ty tại xuyên phủ chiếm cứ nhiều năm như vậy. Năng lượng không phải một hai lần sự tình liền có thể thể hiện ra. Tần Vũ cùng phía sau hắn thái tử ra. Nếu như muốn thay đổi thế cục, vậy sẽ phải làm tốt trường kỳ chuẩn bị. Vì lẽ đó Viễn Sơn là mấu chốt. Có ý tứ gì? Cửu Ngũ không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Vì lẽ đó không có quá lý giải đối phương ý tứ. Viễn Sơn thế nào? Người đem ta nói với Tần Vũ xong. Hắn sẽ rõ. Nam tử xa lạ không có nói rõ. Mà là quay đầu hô. Đến hai người, đem hắn mắt bịt kín đưa tiễn. Cửu Ngũ chậm rãi đứng dậy. Lời nói ngắn gọn nói ra. Không quản ra ngoài cái gì mục đích. Ta vẫn là cảm ơn các ngươi. Vẫn là câu nói kia. Người có thể còn sống là bởi vì Tần Vũ biểu hiện rất tốt. Nếu có một ngày ngươi không được. Khả năng chúng ta đồng dạng cũng sẽ tại xuyên phủ đánh ngươi. Nam tử xa lạ cũng không có thuận. Nước đẩy thuyền bán cho Cửu Ngũ ân tình, mà là rất hiện thực nói một câu. Ta đã hiểu, Cửu Ngũ gật đầu, Trọng Đô đại trấn bên trong, tứ đại gia tộc hạch tâm thành viên, toàn bộ tụ tập tại Phượng Tường công ty tổng bộ. Liền rất nhiều đã ủy quyền lão đầu tử đều đến. Khu 5 ra xa thị, Lý Chí Huân sửa sang lấy âu phục. Cao mày nói ra, ta muốn ra cửa,